Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1036, chương 1037, quyết thắng cục. Canh thứ nhất, S7 thế giới tổng quyết tái hết hạn đến trước mắt vị trí. Có một đường thiết luật, ngoại trừ xác bên ngoài. Thế giới thi đấu bên trong tất cả thả ra Kalista, cái này anh hùng đội ngũ toàn tất cả về nhà. Mà lại xác tại trận chung kết vẫn dám để. Chính là chắc chắn người tam tinh không dám cầm. Cái này làm chút gì SSG huấn luyện viên. Hắn nhưng thật ra là 10 phần khổ não. Kỳ thật rất nhiều fan hâm mộ xem hết phía trước hai trận đấu sau lớn nhất cảm thụ chính là biệt. Khuất. Loại kia đối diện cho mình lập đoàn cơ hội, lại bị quản chế tại đội hình rất khó lái nổi đến. Coi như miễn cưỡng lái đến đồng đội cũng theo không kịp cái chủng loại kia. Cho nên bọn hắn mới có thể bị phun thả Kalista không dám đi cầm. Bây giờ thước đế chủ động nói ra. Nói thực ra, SSG huấn luyện viên vẫn là rất vui mừng. Bất quá vui mừng là một mã sự tình. Có đồng ý hay không liền lại là một cái khác mã chuyện. Lựa chọn Kalista theo một ý nghĩa nào đó đồng đẳng với từ bỏ rơi mất Lư Hương quái hệ thống. Kalista tại S7 mùa giải vốn là độc nhất ngăn ADC. Muốn nói hắn chuyển vận năng lực mạnh bao nhiêu, kỳ thật cũng không có Lư Hương quái Tristana hoặc là Seiya như vậy bảo tạc. Hắn so còn lại ADC thắng được ngoài định mức nhân tố chính là hắn là một cái có thể giúp đồng đội lập đoàn ADC. Cái này cùng SSG trước hết nhất dự đoán chiến thuật không phù hợp. Thước đế là có carry năng lực, cho nên SSG chiến thuật hạch tâm chính là để thượng trung giã mang tiết tấu. Thước đế mình phát dục hậu kỳ đánh đoàn liền tốt. Kết quả đánh xong trước hai trận đối cục, bọn hắn đối với mình chiến đội thượng trung giã có thể đánh được xác thượng trung giã giả tưởng đã hoàn toàn phủ định xuống dưới. Tổng kết chính là chỉ riêng dựa vào thượng trung giã đến kháng trụ giai đoạn trước đã là một kiện rất không có khả năng sự tình. Bọn hắn thanh thứ ba muốn tiến hành biến báo. Thước đế Kalista chơi chính là không đạt được thế giới đỉnh tiêm cấp tiêu chuẩn. Nhưng chỉ cần Ambition ngẫu nhiên chiếu cố cho đường, bằng vào Kalista online bên trên 10 phần cường thế anh hùng đặc tính. Chỉ ít đường dưới sẽ không quá băng, đường dưới không băng, đoàn chiến còn có thể lập đoàn, cố gắng còn có như vậy một chút hy vọng sống. Hiện tại SSG huấn luyện viên đột nhiên nhớ tới năm đó S3 cùng S4 mùa giải thời điểm. Trong lòng khó tránh khỏi sẽ hơi xúc động. Có lẽ ngay lúc đó LPL đội ngũ, ngay tại lúc này bọn hắn dạng này tâm tình đi. Trận thứ ba, đồng dạng cũng là điểm thi đấu cục tới. Xác thắng được đến, trực tiếp sẽ nâng chén. Mà SSG thắng được đến, chẳng những sẽ bảo tồn một sợi tiếp tục đánh xuống hy vọng. Hơn nữa còn sẽ để cho xác hai ngay cả toàn thắng đoạt giải quán quân mộng tưởng phá diệt. Trận này đối với song phương mà nói đều là ý nghĩa sâu nặng đối cục. Đường hai bên tuyển thủ đi đến sân khấu lúc, bất luận là giải thích vẫn là khán giả cũng có thể cảm giác được. Cái này thanh thứ ba xác giống như đúng nghĩa nghiêm túc. Trước hai trận đối cục bên trong nói bọn hắn chăm chú. Kỳ thật mỗi người nhìn qua cười cười nói, tâm tính cũng đều rất dễ dàng, nhưng là cái này ván thứ ba. Nhìn xác tất cả mọi người đã nghiêm túc, đồng thời thanh này tại cầm tới ưu tiên chọn một bên quyền về sau. Xác vẫn lựa chọn bọn hắn không có gì bất lợi màu tím phương. Kỳ thật ta hiện tại nội tâm vẫn rất mâu thuẫn. Búp bê nhìn xem đám tuyển thủ ngồi xuống. Đột nhiên kia mở miệng cảm thán. Ngươi là chỉ cái gì? Miller hỏi. Một phương diện đi. Ta cảm thấy tại cái này tổ chim đại võ đài bên trong giải thích. Đối với cá nhân ta tới nói là một kiện rất bình thường thần thánh sự tình. Ta muốn nhiều ở một lúc, nhưng là ta vừa hy vọng xác có thể đánh vỡ cái này cơ hồ không người có thể dung chuyển ghi. Chép, búp bê một mặt cảm khái. Kỳ thật hắn còn muốn nói một câu, bất quá nhịn được. Từ khi Sắc lấy được năm ngoái vô địch thế giới về sau, trong liên minh đối với giải thích tiền lương chế độ liền sửa lại. Trước kia là để giải nói mình tuyển, chính là cân nhắc đến song phương có khả năng hay không tại bo năm bên trong đánh ra vượt qua 3 trận đối cục, thậm chí trực tiếp đánh đầy tình huống. Kết quả Sắc căn bản liền không có đánh đầy qua dù là một trận bo năm. Mặc kệ là tại LPL vẫn là ở thế giới thi đấu sự tình phạm vi bên trong, Sắc từ xây đội mới bắt đầu liền không có đánh đầy qua bo năm. Cho nên khi giải thích Sắc tranh tài lúc, tiền lương trực tiếp cố định, không cho tuyển hạng, loại sự tình này đương nhiên không có khả năng đang giải thích trên ghế nói. Nhưng bí mật bên trong nhà rãnh một phen là miễn không xong. Tốt, song phương tuyển thủ ban, PX bắt đầu, màu lam phương vẫn là SSG, màu tím phương Sắc, song phương phía trước ba tay ban người vẫn không có biến hóa, mà lại kiếm ma được thả ra, ta là cảm thấy như vậy. Lý đội trưởng kiếm ma hoàn toàn chính xác hung mãnh, nhưng này một đợt có thể đánh ra như vậy bảo tạc hiệu quả. Kỳ thật thiên thời địa lợi nhân hòa ba thiếu một thứ cũng không được. Cho nên SSG bên này khả năng ôm có một chút may mắn tâm lý, cảm thấy lý đội trưởng hẳn là sẽ không lấy thêm đến kiếm ma. Hoặc là nói bọn hắn là dự định tại vòng thứ hai bên trong trực tiếp liền đem kiếm ma cho ban rơi. Ngô, SSG lần này lầu một thế mà trực tiếp dây tuyển Kalista sao? Bọn hắn rốt cuộc biết cầm cái này anh hùng. Búp bê hai mắt tỏa sáng. SSG đột nhiên biến trận, cải biến mình đấu pháp. Đôi này khán giả tới nói là công việc tốt. Trái lại Sắc bên này tựa hồ cũng không có quá mức ngoài ý muốn. Tại một hai lâu bên trong, Sắc phân biệt lựa chọn một tay Kama, còn có một tay Nocturne. A, hiện trường vang lên mảng lớn hư thanh. Làm chuyện một ngày còn chưa kết thúc a. PDD sờ lên tóc mình tương đối ngắn đầu. Ta nếu là Ambition, tâm tình bây giờ chỉ sợ là cùng bên trên một thanh Crown đồng dạng. Dạy làm người hệ liệt a, mà lại MLX Nocturne chúng ta đều biết, ác mộng của hắn xem như tuyệt chiêu anh hùng một trong. Ở thế giới thi đấu bên trên xuất ra qua nhiều lần. Sắc thanh này cũng cải biến đấu pháp a, bọn hắn sớm như vậy liền lấy ra Jungle, mà lại Kama còn có thể từ đó đường cùng phụ trợ vị trí bên trên lắc lư. Ai nói Kama không thể lên đường? Vạn nhất thanh này lý đội trưởng chơi Kama làm sao đây? Giải thích nhóm lẫn nhau trêu chọc. SSG bên này, cho ta cầm nhện. Ambition hít sâu một hơi. Hắn dự định từ bỏ mình bảo thủ đấu pháp. Cuối cùng một thanh, không thành công thì thành nhân. Là một tuổi tác tương đối lớn tuyển thủ chuyên nghiệp. Kỳ thật Ambition cái này một thanh có nghĩ qua cầm phiên bản cường thế hơn một chút Lee Sin ra. Nhưng Lee Sin cái này anh hùng đối với hắn loại này tuổi tác tuyển thủ chuyên nghiệp mà nói, thao tác áp lực thật sự là quá mạnh. Ambition trải qua nghĩ sâu tính kỹ, vẫn là quyết định cầm nhện. Cầm Lee Sin giai đoạn trước một đợt thao tác sai lầm, liền sẽ mang đến về sau hàng loạt phản ứng dây chuyền. Liên quan tới điểm ấy, am hiểu Lee Sin người chơi đều rất rõ ràng. Giai đoạn trước một đợt tú, vậy cái này đem tranh tài cơ bản liền có thể một mực tú. Nhưng nếu là tâm tính đã nứt ra, đến tiếp sau thao tác cũng sẽ không tự chủ được tùy theo vỡ ra. Chi Chu nữ hoàng quyết định xuống, đồng thời đã định còn có Kala lợi tư tháp tuyệt phối anh hùng Alista. Cái này Alista SSG rất rõ ràng, bọn hắn hiện tại không tuyển ra đến, về sau nhất định sẽ bị ban rơi. Đến phiên Sắc lựa chọn, trước mắt bao người, Sắc quyết định một tay Lissandra. SSG 5 người, nhất là Crow, hiện tại hắn đã không phải là người mộng bức, không mộng bức vấn đề. Hắn hiện tại trong đầu thậm chí chỉ có một cái ý nghĩ. đó chính là chờ đối thủ tới lúc bắt tay đem cái này mít tay cho bóp gãy. Mít rừng, giống nhau như đúc, cái này đều không phải là trần trụi khiêu khích. Đây quả thực là đứng tại đỉnh đầu bọn họ bên trên đi đi tiểu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.